Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 528, có thể động thủ tuyệt không phí lời. Chiến thôi về quan, tộc thúc, xa xa bên trong chiến trường, có người Bizit, bị nhận ra là xếp hạng thứ tư Võ Thiên Vương lúc trước bị Vương Đằng chỗ chém giết Võ Mục Luân Đại. Tu sĩ chính là hắn tộc thúc, cũng là hắn che chở giả một trong, chớ muốn đi qua. Mục Luân Cửu, do ta đến báo. Giữa trường, tóc bạc người trung niên lạnh lẽo lên tiếng. Trong tròng mắt như là có vạn chuôi cương dao đâm lại đây, ác liệt đến cực điểm. Hắn là đại tu sĩ bên trong có tiếng cường giả, từng chém giết đế quan ba vị đại kỵ sĩ, hung danh hiển hách. Làm sao? Các ngươi thật sự cho rằng ta Cửu Thiên không người à? Bên trong chiến trường, Cửu Thiên đại tu sĩ đều đứng ở phía trước nhất. Mấy vị đại kỵ sĩ vọt tới, trực tiếp quát lớn, phòng bị dị vực bởi điên cuồng mà phản nhào tới. Đến, để ta xem một chút, ngươi làm sao báo thù. Đầu cùng nhau lấy, làm cho huynh đệ ngươi hai người đoàn tụ. Vương Đằng trực tiếp quát lạnh, cất bước về phía trước. Mỗi đạp một bước đều đánh nứt đại địa, sinh ra từng cái dài đến mấy ngàn trượng khe lớn. Hắn một tay mang theo đầu của Võ Mục Luân, một con khác so với cối xay còn muốn lớn hơn nắm đấm vung lên đánh ra. Trong thiên địa quang minh hội tụ, pháp lực dâng trào, dường như tiên đạo thần dương từ từ bay lên vậy sán lạn chỗ đi qua. Hư không phá nát liên miên, cuộn sóng mãnh liệt, một luồng kinh người quyền ý phảng phất có thể nát tan chư thiên. Người một nhà chính là muốn chỉnh tề. Bên kia cái kia Võ Thiên Vương cũng tới a. Các ngươi lúc trước không phải vẫn kêu gào muốn khiêu chiến Thập Quan Vương cùng Hoa Ngà? Làm sao hiện nay túng rồi? Người dị vực thực sự là không thể tả. Chết rồi thượng bối đại tu sĩ. Hơn nữa là bị trảm ngã cảnh nghịch phạt. Liền như thế nôn nóng. Không thua nổi. Cái gì chiến đấu dân tộc? Chỉ đến như thế. Có bản lĩnh lại phái ra một hai đời trước thiên kiêu đến. Một dạng chém giết không có sai sót. Không chỉ là đồng đại tranh bá, trên tay các ngươi cũng không được rồi. Đế quan bên này, có người hô to, có người chế nhạo, cười ha ha ầm ầm ầm. Mà thời khắc này, vực ngoại sao lớn toàn bộ run lên, đánh nứt đỉnh vòm, thậm chí có khí tức của chí tôn tràn ngập. Có người đối lập, muốn từ trên trời giáng lâm xuống. Cực kỳ càn rỡ, hắn kinh diễm đến đâu cũng chỉ có một người mà thôi. Ta giới đế tộc có thể không thể chỉ số này. Làm nghe đến mấy câu này sau, dị vực cường giả từng cái con mắt sâu thẳm đều lộ ra sát ý. Còn có một luồng băng hàn khí lạnh tận xương. Tuy rằng rất muốn đánh gục Thập Quan Vương, thế nhưng bọn họ là chiến đấu chủng tộc, từ trong xương là kiêu ngạo, vẫn luôn yêu thích ở trên chiến trường chiến bại đối thủ, không nguyện khiến chút bỉ ổi thủ đoạn oanh. Tóc bạc người trung niên, Võ Mục Luân huynh trưởng đột nhiên giò tay, vô số tinh xảo mà hoa lệ phù văn hiện ra vờn quanh, quấn quanh ở giữa bàn tay của hắn, ầm ầm đập xuống trực tiếp đem Vương Đằng đánh ra quyền quang chấn diệt. Hắn không phải là mới vào độn nhất đại cảnh người trẻ tuổi, thành danh đã lâu, lúc trước ra tay vị kia đế tộc đại nhân đâu, đem hắn mời đi ra, tất nhiên có thể cùng Thập Quan Vương chống lại. Có dị vực người trẻ tuổi mở miệng, trong con ngươi có hỏa diễm đang thiêu đốt, bởi vì bọn họ quá oan uổng, hiếu chiến chủng tộc, làm sao có khả năng đồng ý ở trong người cùng thế hệ khuất phục. Hắn một người còn chưa đủ ổn thỏa, không nên đã quên Thập Quan Vương từng tự tay giết quả An Ly. Tuy rằng vậy còn chỉ là hư đạo cấp độ, nhưng không thể nghi ngờ là khủng bố, khả năng cần số vị đại nhân liên thủ, hoặc là kế thừa năm màu chân huyết đệ nhất nhân xuất kích. Cũng có vương tộc sinh linh trầm ổn mở miệng, đại xích thiên chiến tích là đẫm máu, không người nghi vấn, cho dù đối phương là Cửu Thiên chiến bại giả hậu duệ, cũng không thể khinh thường. Không cần mời ra cái khác đại nhân, Hạc Tử Minh huynh gần đây ngộ đạo xuất quan, vượt qua không thể tưởng tượng thiên kiếp, rất có nó tổ tiên Hạc Vô Song phong thái. Thân là thập đại cao thủ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, hắn tuyệt đối có thể ngang dọc bất bại. Đúng đấy, Hạc Vô Song đại nhân hậu kỳ nhưng là đánh bại đế tộc, trở thành vô thượng tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như Hạc Vô Song đại nhân lại bước ra nửa bước, là có thể dẫn dắt gia tộc này trở thành kỷ nguyên này mới lên cấp đế tộc rồi. Không ít dị vực sinh linh đều đang mở miệng, ánh mắt lấp lóe, hỗn loạn không gì sánh được ở giữa chiến trường mấy bóng người khí thế đối lập. Hung hăng mà lạnh lẽo, Vương Đằng ngậm lấy lạnh lẽo âm trầm cười. Lung lay trong tay đầu của Võ Mục Luân, kích thích huynh trưởng của hắn, làm sao? Bày ra cho ta nhìn a, sự phẫn nộ của ngươi. Vì sao chỉ là nhìn? Kẻ nhu nhược, hắn không kiêng dè chút nào trào phúng. Đối với dị vực sinh linh mà nói không có cái gì tốt kiêng kỵ. Duy giết mà thôi, đám người kia đối cửu thiên sinh linh làm nhưng là quá đáng nhiều, ngươi là đang chọc giận ta sao? Đây đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Võ Thiên Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt gian nan tự Võ Mục Luân trên đầu rời đi. Đệ đệ bị giết, hắn không thể nghi ngờ là phẫn nộ, nhưng cũng không phải mất đi lý trí, ta luôn luôn là có thể động thủ tuyệt không phí lời. Vương Đằng đang khi nói chuyện ầm ầm lại đánh ra một trường, nương theo nổ vang cuồng phong gào thét, một đầu tử kỳ lân tự giữa bàn tay của hắn bay ra, điều động tương vân tử khí, lao nhanh 10 vạn dặm mênh mông, trực tiếp 4 vó ngang trời, phải đem Võ Thiên Sinh đạp ở dưới chân. Cái gì? Hắn còn dám ra tay? Đang gây hấn với à? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Vậy cũng là Võ Thiên Sinh, từng chém giết cửu thiên ba vị đại kỵ sĩ hung thần a, lại bị người lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay khiêu khích. Nha, ta nhịn thần nhịn quỷ đều nhịn không được ngươi a. Chết đi. Võ Thiên Sinh thịnh nộ, một bàn tay lớn ghìm xuống, giống như che kín bầu trời, nát tan bầu trời, xé rách chân không, hiển lộ ra trắng bạc loạn lưu vũ động, hắn rất mạnh mẽ. Khi còn trẻ cũng không thể so thứ tư Võ Thiên Vương thua kém. Hiện nay thân cư độn nhất đại tu sĩ cảnh giới, tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Vừa vặn, đưa huynh đệ các ngươi hai người minh phủ đoàn tụ, người một nhà nên chỉnh tề. Vương Đằng không chịu thua kém, cứng đối cứng, vô lượng thiên công vận chuyển, đánh ra kỳ lân quyền nhất thời càng mạnh mẽ hơn. 10 tôn đạo chủ vậy bóng dáng lóe ra hòa vào trong đó, như là tầng tầng sóng biển chồng chất, bành trướng đến một cái trình độ khủng bố gào gừ. Kỳ lân gào bát hoang, uy nghiêm như ngục, có thụy khí vạn ngàn, nương theo tử khí buông xuống, hào quang vạn trượng, chiếu khắp tứ phương, thần thánh khí tức giống như đại dương nhấn chìm thập phương. Ầm ầm ầm, lần này va chạm so với dĩ vãng càng thêm kịch liệt. Thậm chí song phương đồng thời đều có đại tu sĩ ra tay, muốn trái phải, ngăn cản trận chiến này. Lão gia hỏa, các ngươi đến cùng vẫn là không nhịn được rồi. Hừ, cũng vậy, nhân kiệt như vật thực sự xúc động lão phu tâm tư. Không nhịn được muốn bóp chết a, vừa vặn đến tử chiến, mới cừu cụ oán cùng nhau rồi. Kia liền tiếp tục, xem ai bọc thi mà còn. Ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, chiến trường này liền bắn ra ánh sáng chói mắt. Một viên lại một viên sao lớn tự thiên ngoại hoành rơi mà xuống, oanh tạp ra từng đường hố sâu ở trong đó, có từng vầng sáng lớn diễm đang thiêu đốt, mà thanh thế hùng vĩ, liền đỏ sẫm vòm trời treo cao tinh đấu đều đang lóe lên. Sáng tối chập chờn, độn nhất tầng thứ các đại tu sĩ bắn ra đại chiến, tự nhiên khủng bố, phải biết, đây chính là đủ để rung rơi đầy trời sao cường giả. Ở giữa chiến trường, dị vực các đại tu sĩ hết sức ăn ý, cùng nhau hướng về Vương Đằng phương hướng đánh ra một đạo thảo phạt, như vậy cửu thiên nhân kiệt, bọn họ tự nhiên là muốn ra tay xóa bỏ, không thể bỏ mặc nó trưởng thành. Điều này cũng ở cửu thiên các đại tu sĩ như đã đoán trước, ra tay chống ra một màn ánh sáng đem đỡ, sau đó liền chạm đụng vào nhau oành. Ở phương xa bên trong chiến trường, xếp hạng thứ tư Võ Thiên Vương hét giận dữ, hận không thể xông lên phía trước vì tộc thúc báo thù. Nhưng hắn thực lực không đủ, chỉ được không ngừng đánh giết bốn phía cửu thiên tu sĩ, mãi đến tận một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú giết tới, con mắt nghiêm nghị như hàn tinh, trong tay vung kiếm thai bổ ngang xuống, Đoạn Tuyệt vạn cổ. Đùng, ở đây, đồng dạng bộc phát ra đại chiến, hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng mà, trung tâm đại chiến vẫn chưa kéo dài bao lâu, bởi vì có cường giả chí tôn can thiệp, mạnh mẽ kết thúc chiến đấu. Bình loạn giả một mạch 9 con rồng, hôm nay xem như là đã được kiến thức, tương lai nhất định phải trảm ngươi. Đi, nương theo một tiếng giống to, có thê lương ốc biển tiếng kèn lệnh vang lên, triệu hoán người của dị vực lui binh. Hôm nay đại chiến kết thúc rồi, nguyên bản rất kịch liệt, nơi này dương cung bạt kiếm, song phương đang liều chết, hiện tại dị vực lui binh, nhất thời liền triển lộ ra tảng lớn xương vỡ cùng huyết thi đều là trận đại chiến này chỗ lưu lại. Thương vong, cửu thiên một nhánh đại quân bị phục kích, tổn thất không nhỏ, may mà trong đế quan trợ giúp đến đúng lúc, bằng không hơn nửa đau lòng hơn một trận, chinh chiến càng nhiều lần. Động tác lớn muốn tới a, Vương Đằng tiện tay chôn vùi đầu của Võ Mục Luân. Nhìn dưới chân đỏ sẫm đại mạc, ý niệm trong lòng ở cuồn cuộn, những ngày gần đây đại chiến cùng xuất kích càng nhiều lần. Có thể đoán trước đến nhật khói lửa ngập trời, để cho trẻ tuổi một đời trưởng thành thời gian không nhiều, Thập Quan Vương. Người bây giờ thể hiện ra như vậy chém giết đại tu sĩ chiến lực, ngày sau cần phải cẩn thận chút. Dị vực đời trước thiên kiêu rất khả năng đưa ngươi coi là mục tiêu đến vây giết, có thể sẽ có không? Ngừng một vị đại tu sĩ âm thầm ra tay đánh giết. Nếu là trảm long giả một loại kia, sẽ rất phiền phức. Cưỡi bạch ngọc voi thần đại kỵ sĩ mở miệng, thần sắc có chút trịnh trọng, cửu thiên trảm ma giả, dị vực trảm long giả, đều là độn nhất đại cảnh bên trong nhân vật cực kỳ mạnh. Là uy hiếp tính sức mạnh ở hiện nay bên trong chiến trường cũng có thể nói là trái phải thế cuộc. Các chí tôn ở thiên ngoại đối lập, mà độn nhất chính là đại thống lĩnh, chúa tể chiến trường, ta biết được, sẽ chú ý chút, Vương Đằng khẽ gật đầu. Chính như hôm nay đại chiến như vậy, nếu là bị người nhìn chằm chằm, khả năng chính là mấy vị đại tu sĩ đến mai phục giết. Kia đem là cực kỳ nguy hiểm cục diện, hừm. Hiện nay ngươi cũng là ta giới cực kỳ trọng yếu tiên vương hạt giống. Không thể sai sót, tương lai vùng thế giới này, còn muốn dựa vào các ngươi a, Vương gia đại tu sĩ hạ xuống. Lộ ra một tấm nghiêm nghị uy nghiêm mặt, hắn là bị phục kích đội ngũ thống lĩnh. Tuy rằng tao ngộ kiếp nạn, nhưng cũng dĩ nhiên rất hung hăng. Giết một vị dị vực đại tu sĩ, áp chế tên còn lại. Nửa ngày, đại quân mênh mông cuồn cuộn. Một đường đi hướng đế quan, trên đường đi, hoang đến, tự trong miệng hắn, Vương Đằng biết được thứ tư võ thiên vương ngã xuống, dĩ nhiên bị hoang đánh chết, không chỉ dừng lại tại đây. Hắn ở phía trên chiến trường kia rất phóng đãng, liên tiếp đánh giết 5 vị dị vực 10 vị trí đầu vương tộc nhân vật thủ lĩnh, khiến cho dị vực cường giả tức giận. Qua mấy ngày, ta chuẩn bị đi thần dược sơn mạch đi một lần. Vương huynh có thể muốn đồng thời. Hoang nói ra chính mình dự định chuẩn bị đi trong dãy núi rèn luyện, tìm kiếm tạo hóa thần dược sơn mạch sao? Ta đoạn thời gian này chém giết đã lâu, chợt có linh quang, chuẩn bị bế quan đột phá một phen, e sợ không thể đồng hành, người tự đi thôi, nếu là có chuyện quan trọng, ta có thể giúp đỡ. Vương Đằng lắc đầu một cái. Hắn đi vào trảm ngã đại cảnh tới nay luân phiên đại chiến. Cảnh giới củng cố nhanh chóng. Dĩ nhiên có hướng lên trên đột phá gốc gác màu máu chiến trường. Mới là thích hợp hắn nhất địa phương. Có thế nhanh chóng tăng tiến tu vi. Trưởng thành cũng tốt. Đợi ta tự trong dãy núi trở về, sẽ cùng Vương huynh luận đạo. Hoàng gật gù, không nói thêm gì, mà là điều chỉnh bắt nguồn từ thân khí thế. Chậm rãi chấn động thân thể không lâu lắm, đại quân lần thứ hai đi vào hùng quan, cường giả khắp nơi đều có chút uể oải, cố gắng vài câu liền trở lại chính mình phủ đệ tu dưỡng. Vương Đằng cũng là tùy tùng vương gia đại tu sĩ trở lại cứ điểm, bế quan tìm kiếm đột phá sau 10 ngày trong một ngôi nhà đá. Có dịu dàng hào quang chảy xuôi, dường như một vầng thác nước vậy sán lạn ở trong đó. Có thân ảnh ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng trời, phun ra nuốt vào bất diệt linh quang, hình thành một cái lại một cái cổ xưa phù hiệu chạm ngã cảnh trung kỳ. Muốn phá vào hậu kỳ cũng không dễ dàng. Hắn khẽ nói, cảm thụ trong cơ thể dâng trào mênh mông huyết khí. Liên tục mấy ngày rèn luyện cũng chỉ là để hắn căn cơ nện vững chắc chút. Khoảng cách đột phá mà nói, cũng vẫn chênh lệch chút lấy vương đằng chất phác tích lũy mà nói. Kia hùng vĩ mà thần dị thiên kiếp cũng là trợ lực. Đem kia một ao lôi kiếp dịch luyện hóa, vừa đột phá liền ở vào chạm ngã cảnh trung kỳ. Thông qua luân phiên đại chiến củng cố đi hiện nay càng gần hơn một bước. Dĩ nhiên nhìn thấy hậu kỳ manh mối. Muốn phá vào loại này thành tựu, xem như là chưa từng có ai rồi. Bởi vì, dựa theo trên cốt thư ghi chép, tiên cổ kỷ nguyên năm trẻ trung nhất sinh linh tu đến chạm ngã cảnh lúc cũng đã 30 tuổi cho. Tới bây giờ, thế hệ tuổi trẻ trừ hắn ra căn bản không người đột phá vào chạm ngã cấp độ. Càng không nói đến chạm ngã cảnh trung kỳ. Như vậy tư chất lúc trước kinh ngạc đến ngây người đế quan rất nhiều người khiến cho không ít người trẻ tuổi đều chấn động. Vì vậy ở lần trước tụ hội bên trong đối vương đằng rất sùng kính. Đem hắn coi như vùng này lĩnh quân giả mấy ngày nay huyết chiến dưỡng dục. Cũng nên ngươi phát huy hiệu lực. Không để cho ta thất vọng a. Trong thạch thất, một viên cổ thụ mọc ra. Tự vương đằng trong cơ thể hiện ra. Cành cây sum xuê. Dĩ nhiên ngưng tụ ra gần nghìn viên đạo tắc trái cây kia toàn thân cứng cáp như long trên cành cây. Thỉnh thoảng có ánh sáng chảy xuôi. Là kiện toàn lực lượng pháp tắc. Ở truyền vào vương đằng trong cơ thể mà. Ở đó cành lá bên trong. Thình lình thêm ra một mảnh hoa văn như trường mâu vậy màu vàng phiến lá. Hơi run lên. Như là có thể xuyên thủng người nguyên thần đoạn thời gian này trong đại chiến. Chỗ giết địch thủ. Tinh hoa cùng pháp tắc mảnh vỡ đều là bị thần thụ chỗ rút lấy. Tạm gác lại cung dưỡng bản thân. Để hắn càng lớn mạnh. Lúc này chính trực đột phá cơ hội. Tự nhiên dùng tới. Muôn vàn thần dị. Tất cả mộng ảo. Đều là nội đạo chi quân lương. Cung dưỡng bản thân. Nương theo một tiếng nói nhỏ. Dần dần. Có sương mù mông lung đem nhà đá che lấp. Dường như hỗn độn cùng lúc đó. Ngoại giới đế quan tổ đàn. Cũng xưng tổ tế đàn. Nơi này, ngói vỡ tường đổ, khắc đá cổ xưa, khắp nơi san sát, chôn xuống lịch sử tàn tích. Rất nhiều đều là kỷ nguyên trước đại chiến sau chỗ lưu. Nó ở vào đế quan ở trung tâm nhất, là thần thánh nhất chi địa. Ở đây có tiền bối tàn cốt, có tiên chi văn bia, có tiên cổ trường tôn chi tế địa, còn có thạch thất phong kín. Nghe đồn có người tọa quan một cái kỷ nguyên chưa ra. Mà trong đế quan mấy vị cường giả trí tôn giả cũng quanh năm ở đây. Trừ phi gặp phải đại chiến. Không phải vậy từ không lộ diện. Nghe nói, những người kia so với mạnh thiên chính số tuổi cũng phải lớn hơn. Xem như là trong đế quan cổ lão nhất tồn tại rồi. Xa xa, có một tòa cung điện tàn tạ. Cũng tới gần ngoại bộ khu vực. Bên trong hỗn độn khí lưu động. Hoàn toàn mơ hồ loáng thoáng thấy rõ. Có mấy tôn vô cùng bóng dáng cổ xưa ngồi xếp bằng. Không nhúc nhích, tuy rằng khí tức nội liễm, như hóa thạch, thế nhưng vẫn để người không nhịn được muốn quỳ bái. Gần đây đại chiến không ngừng, dị vực tựa hồ có động tác lớn đang ấp ủ. Ta có dự cảm không tốt, ở trong một bóng người mở miệng, rất trực tiếp, nói ra chính mình sầu lo tuyến đầu đã có bất hủ giả cách không ra tay. Nhưng bị cản trở về. Dựa theo đưa tin tới nói, có cỗ nhỏ cường giả vượt qua mà đến, tức sắp giáng lâm, ở bên cạnh hắn, một vị toàn thân bao phủ ở hai màu đen trắng bên trong bóng dáng lên tiếng nói ra một tin tức. Để mấy người khác khí tức chấn động, thình lình mở con mắt bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.